Xin chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa xin phép được gửi tới những tập tiếp theo của bộ truyện Làm vợ bác sĩ của tác giả Lạt Tiêu. Chuyện rất hay đang đón chờ quý vị và các bạn. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý vị và các bạn bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Huyền My, anh nhẹ nhàng gọi tên cô. Nhiều năm trước, chúng ta giống như cô bé, cậu bé đó. Anh thì béo múm mím, em thì từ nhỏ đã đáng yêu. Anh thích em, nhưng em lại ghét anh. Lúc nào cũng cào xước cái má bụ bấm của anh. Nhưng không hiểu tại sao, cho dù em thô lỗ, thậm chí là thô bạo đến vậy, anh vẫn thích em đến hết thuốc chữa. Đình Hải nói đến đây, không nhịn được cười. Nụ cười ấy còn có chút trong trẻo và ngại ngùng. Đúng vậy, với tính cách của Đình Hải, tỏ tình với một cô gái là việc khá khó khăn. Huống hồ lại còn tỏ tình trước mặt bao nhiêu người, đây đúng là một thử thách đối với anh. Hơn 10 năm sau, lúc gặp lại em, từ cái nhìn đầu tiên anh đã chọn em, cùng em đi đến cuối đời. Dù em là nam hay là nữ, chỉ cần em là Cao Huyền My, anh đều muốn em. Đình Hải nói đến thâm tình, đầy thật lòng. Khóe mắt Huyền My đã ươn ướt. Người ta thường nói yêu xa là một bóng ma, là một lời nguyền. Anh thừa nhận, đối với mặt bóng ma này, anh cũng rất đáng sợ. Anh sợ giữa chúng ta chỉ cần không chú ý một chút thôi, sẽ xa cách vạn dặm. Có lẽ nhiều người nghĩ tình yêu phải như trong truyện cổ tích vậy, phải cố gắng hết mình. Thực ra anh thấy những cố gắng ấy chỉ là ham muốn nhất thời, mà không biết tình yêu thực thụ của bao nhiêu người cuối cùng vẫn không thoát nổi hai chữ hiện thực. Yêu sâu đậm thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn bị hiện thực đánh bại. Ai dám nói những người bị đánh bại kia chưa bao giờ có tình yêu? Tất cả là có lẽ nhiều khi chính bởi vì còn trẻ, vì không đủ trưởng thành, không đủ lý trí, cũng có thể là vì ham muốn, vì kích động, nhiệt tình mới cắt đứt đi đoạn tình tốt đẹp đầy trân quý. Đình Hải nói đến đây, tất cả học sinh ở quảng trường đều chìm vào yên lặng. Nhiều học sinh vì chuyện lên đại học đối mặt với thử thách yêu xa, nhưng đa phần đều là chia tay bởi vì nghi ngờ, bởi vì thiếu cảm giác an toàn, vì áp lực, thậm chí là vì cô đơn. Mà Đình Hải là kiểu người luôn nhìn rõ mọi chuyện. Thế nên tình yêu mà anh cho đi luôn là tình yêu lý trí. Huyền My, từ lúc anh tạm biệt em, động lực anh theo đuổi mục đích của anh càng lớn. Mục đích của anh chỉ có một và duy nhất là muốn đi cùng em một đời. Đối với anh, tình yêu của chúng ta cũng giống như hôn nhân. Không phải là chứng minh anh yêu em như thế nào, mà là cẩn thận từng chút chăm sóc tình cảm, cho đi đủ thời gian và không gian để chúng ta cùng nhau trưởng thành. Mỗi một cuộc tình đều từng có những khoảnh khắc thời gian vô định, do dự, thậm chí còn từng bỏ cuộc. Nhưng đến cuối cùng, những người kiên định cố gắng đã thắng. Nói đến đây, bỗng màn hình ở quảng trường tối đi, một ánh sáng khác được bật lên. Chỉ thấy bóng hình cao lớn của Đình Hải đang đi theo bóng ánh sáng trắng đi dần về phía cô. Anh cầm một bó hoa hồng, đi vài bước, đã đến trước mặt Huyền My. Huyền My ngẩng đầu nhìn anh, khóe mắt ngấn lệ, mũi cay cay, cô che miệng, cố hết sức để không khóc thành tiếng. Đình Hải quỳ trước mặt Huyền My, chân thành đưa bó hoa lên trước mắt cô. Đi tiếp cùng anh, được không? Anh ngẩng đầu, hỏi cô. Huyền My không khống chế được nữa, nước mắt rơi xuống. Lúc này trên quảng trường tiếng vỗ tay vang lên, còn có tiếng người hét đồng ý đi, đồng ý đi. Văn Tịch và cả Hướng Bách không biết từ đâu bước ra, đứng trước đám người hét cùng bọn họ đồng ý đi, đồng ý đi. Anh Huyền My sững người, cô thậm chí còn không biết anh trai mình về từ lúc nào. Nhưng giờ cô không còn tâm trạng lo chuyện anh trai nữa, cô cúi đầu nhìn Đình Hải. Đình Hải chân thành hỏi, em vẫn còn muốn yêu anh chứ? Huyền My ngấn nước nhìn anh, giây sau đưa tay nhận lấy bó hoa hồng. Đình Hải, em hứa với anh, em sẽ bớt nghi ngờ, tin tưởng nhiều hơn, em sẽ cố gắng cho anh nhiều không gian. Đình Hải đứng dậy,

bạo lực quá. Cao Hưng Bách kéo tay Văn Tịch tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Tối hôm nay anh lại phải ở khách sạn một mình rồi. Tim Văn Tịch lại đập thình thịch. Kiến thức tình yêu của Văn Tịch không thấp và khổ khở như Huyền My, nên đối với câu nói đầy ẩn ý này của đàn ông, cô vẫn có thể nghe và hiểu được ẩn ý ở câu nói đó. Tên này chắc không phải muốn mình qua ngủ chung với anh ta đấy chứ? Anh, chắc ý của anh không phải muốn em... Văn Tịch không nhịn được lên tiếng hỏi anh. Nhưng vừa nói dứt lời thì cô liền tự nghĩ sao mình lại không cắn lưỡi chết đi cho rồi. Muốn chứ? Cao Hưng Bách không hề che giấu. Nhưng mà muốn thì muốn, nhưng thực tế là thực tế. Anh không thể yêu cầu em về khách sạn ngủ chung với anh được. Nè! Hai má của Văn Tịch đỏ bừng. Ai nói muốn ngủ cùng anh? Ánh mắt của Cao Hưng Bách có chút rực lửa. Anh ôm lấy cô. Đừng nữa, đừng nói đề tài này nữa. Cơ thể của anh có chút cứng đơ. Nói nhiều mắc công, anh suy nghĩ nhiều. Rồi đến lúc đó trong đầu anh toàn những suy nghĩ không tốt. Hơn nữa, nếu như em dám ngủ chung với anh, đêm đó chắc chắn anh sẽ không ngủ được. Chắc chắn anh sẽ không ngủ được đâu. Đương nhiên là anh cũng sẽ không đụng đến cô. Dù sao thì đối với hai người họ mà nói thì cũng còn quá sớm. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng chỉ mới chính thức bắt đầu. Làm quá, e chỉ là khiến cho Văn Tịch sợ mà thôi. Văn Tịch thẹn thùng đẩy anh ra. Được rồi, đi thôi, em đưa anh về khách sạn. Về phòng anh tâm sự chút, rồi mới đưa em về ký túc xá nha. Thế giới của hai người đối với tình yêu mới chớm nở như hai người bọn họ thì thật sự rất đáng quý. Vậy cũng được. May mắn là khách sạn cách trường học rất gần. Nhưng mà thông thường, khách ở đây đều là những người thành đạt. Vì dù sao thì hạ tầng và phong cách của khách sạn cũng rất tốt, nên giá cả cũng khá cao, cho nên sinh viên thông thường không thể ở đây được. Lúc vừa mới bước vào cùng Cao Hưng Bách, thật sự Văn Tịch có chút thẹn, cô sợ bị những sinh viên khác trong trường nhìn thấy. Bỗng nhiên cô hiểu được cảm giác thẹn thùng mà trước đây Huyền My kể khi lần đầu tiên cô bước vào khách sạn cùng với Đình Hải. Đúng thật là ngại. Cô ngập ngừng đi theo Cao Hưng Bách vào trong khách sạn, rồi nhanh chóng bay vào trong thang máy, đứng nấp sau lưng Hướng Bách. Hướng Bách nhìn bộ dạng này của cô, cảm thấy buồn cười. Nè, em như vậy giống như lại ông con ở bụi này đấy, em có biết không? Ý gì? Cái gì mà lại ông con ở bụi này hả? Ý là em rụt rè như muốn nói cho mọi người biết, giờ em đang theo anh đi vào khách sạn làm chuyện xấu. Em đâu có theo anh làm chuyện xấu gì đâu. Hai chúng ta cũng đâu phải đến để làm chuyện đó đâu. Nhưng rõ ràng phòng này là một mình anh ở thôi mà. Cao Hưng Bách mở cửa phòng, thuận tay đặt thẻ vào trong khe thẻ. Ba lô của anh để lại trên bàn, nói với Văn Tịch. Cứ thoải mái ngồi. Dạ. Văn Tịch có chút thẹn thùng đi theo Hướng Bách vào trong phòng, rồi tiến đến ngồi trên ghế sofa. Hướng Bách thuận tay đóng cửa phòng. Trong phòng chỉ có cô và anh, Văn Tịch ngại ngùng không biết nên làm gì. Có cảm giác đứng ngồi không xong. Cô cứ có cảm giác không gian như có chút gì đó không được tự nhiên. Cao Hưng Bách ngồi xuống góc bàn, nhìn cô dò xét. Vẻ ngại ngùng, hồi hộp của cô đều không lọt qua khe mắt của anh. Để anh pha cho em ly cà phê. Cao Hưng Bách lên tiếng. Văn Tịch gật đầu. Dạ. Anh chỉ có loại hòa tan, nên em chịu khó uống nha. Cao Hưng Bách đứng ở quầy bar pha cà phê cho Văn Tịch. Không sao, em sao cũng được. Cao Hưng Bách chuẩn bị nấu nước. Sau khi cắm điện, chân anh bước một hai bước sải chân, đã yên vị kế bên Văn Tịch. Sao vậy? Em hồi hộp vậy? Tưởng anh là yêu dâu xanh sao? Cao Hưng Bách lơ đễnh cười hỏi cô. Không phải. Văn Tịch vội vàng giải thích. Em không phải hồi hộp, mà là có chút không quen. À đúng rồi, lần này anh về được lâu không? Không lâu, thậm chí có thể nói là thời gian hơi cấp bách. Hả? Mắt Văn Tịch hiện lên chút thất vọng. Vậy cụ thể là khi nào anh đi? Cao Hưng Bách nhìn đồng hồ trên tay. 7 giờ sáng mai, anh bay. Tính từ bây giờ thì còn 11 tiếng nữa. Vội như vậy sao? Văn Tịch có chút buồn, cụp mi xuống. Em cứ tưởng ít nhất anh cũng phải ở 2 ngày. Không nỡ xa anh sao? Cao Hưng Bách cười trêu Văn Tịch. Nhưng Văn Tịch lại cười không nổi. Sáng mai vừa mở mắt, đã phải đưa anh đi. Từ lúc anh xuống máy bay đến lúc đưa anh đi, tính ra thời gian bên nhau chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Vậy còn anh? Văn Tịch truy hỏi ngược lại anh, giọng nói có phần trầm thấp. Anh nỡ xa em không? Mắt Cao Hưng Bách thâm sâu, anh đưa tay kéo cô vào trong lòng, Thật lòng anh rất muốn nhét em vào trong vali rồi đóng gói đi mang theo luôn. Nghe xong Văn Tịch bật cười. Vậy thì quên đi, vali của anh chứa không nổi em đâu. Nói xong cô nhanh chóng thoát ra khỏi ngực Cao Hướng Bách. Sáng mai em sẽ đưa anh đi. Không cần đâu, sớm quá, lại mệt em nữa. Khỏi đưa. Cao Hướng Bách muốn cô có thể ngủ nhiều thêm một lúc. Anh 5 giờ đã phải ra sân bay rồi. Không được, em nhất định phải đưa anh đi. Văn Tịch kiên trì. Sáng mai 5 giờ em sẽ đến khách sạn tìm anh. Sớm quá, anh không muốn em mệt. Với lại không lâu sau là đến kỳ nghỉ rồi. Lúc đó anh sẽ trực tiếp bay qua đây đón em về nhà, được không? Đến nhà anh sao? Văn Tịch nghĩ nghĩ lại có chút lo sợ. Em cảm giác có chút kỳ lạ. Ba mẹ anh biết mối quan hệ của hai chúng ta, có khi nào sẽ nghĩ rằng chúng ta yêu sớm quá không? Rồi sẽ nghĩ em là đứa con gái không đàng hoàng. Thì sao? Nếu như mà em vì hẹn hò với anh mà bị nói là không đàng hoàng, thì chẳng phải em gái anh là mẫu hình của thành phần gái hư hay sao? Chết! Huyền My mà biết anh nói như vậy, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Em tuyệt đối không được nói cho Tiểu My biết, không thì anh tiêu đời. Nói xong, Cao Hướng Bách đứng dậy đi pha cà phê cho Văn Tịch. Văn Tịch đứng lên theo. Để em tự làm. Ngồi đó, không được động đậy. Nước sôi rất nóng. Không sao. Nghe lời, về chỗ ngồi. Dạ. Văn Tịch đành phải ngoan ngoãn quay lại chỗ ngồi ban đầu. Sau đó, hai người lại nói chuyện qua lại một lúc lâu. Rất nhanh, đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Nửa tiếng nữa là ký túc xá trường sẽ đóng cửa. Không phải ký túc xá nữ sinh tụi em có giờ giới nghiêm sao? Cao Hướng Bách nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi Văn Tịch. Dạ, Văn Tịch thành thật gật đầu. Mấy giờ vậy? 10 rưỡi ạ. Vậy nhanh lên, anh đưa em về trước. Nói xong, Cao Hướng Bách đứng dậy, cầm áo khoác của Văn Tịch khoác lên cánh tay mình rồi nhìn Văn Tịch. Nhưng Văn Tịch vẫn ngồi không hề nhúc nhích. Sau lúc lâu, cô lên tiếng nói với giọng cực nhỏ. Sáng mai 5 giờ sớm quá. Thầy quản viên ký túc xá chưa đến mở cửa cho nên... Tuy thanh âm rất nhỏ nhưng Cao Hướng Bách vẫn nghe rất rõ. Cao Hướng Bách ngẩn người. Thoáng suy nghĩ, lúc sau rồi anh mới ngồi thòm xuống trước mặt Văn Tịch. Ngang tầm nhìn với cô, ngồi trên sofa. 5 giờ sớm quá, em biết mà, anh thật sự không muốn em thức quá sớm để đưa anh đi. Với lại, giờ đang là cuối thu, sáng sớm sẽ rất lạnh. Chính là vì như vậy, vậy nên em mới cần phải đưa anh đi. Sáng sớm là như vậy, em có bên cạnh anh vẫn hay hơn là không có ai bên cạnh anh. Văn Tịch cũng có lý do riêng của cô. Cao Hướng Bách nhìn cô lúc lâu. Em muốn đưa anh đi, đương nhiên là tốt rồi. Nhưng với tình hình trước mắt, sáng sớm 5 giờ sớm quá. Ký túc xá chưa mở cửa, trừ khi em ngủ lại đây. Văn Tịch ngẩng mặt lên nhìn anh. Cao Hướng Bách cũng nhìn cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cao Hướng Bách thật thà nói. Em yên tâm. Mỗi người một giường, anh sẽ không làm gì em đâu. Nhưng mà nếu như em muốn thuê một phòng riêng, thì anh cũng không đồng ý. Anh không yên tâm một mình em ở một phòng. Em quyết định đi. Cuối cùng, anh cho cô lựa chọn. Anh đương nhiên tôn trọng quyết định của Văn Tịch. Văn Tịch cắn môi mình, suy nghĩ lúc lâu, không lên tiếng. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm. Vậy em ngủ lại đây, mỗi người một giường. Dù gì cũng ngủ không bao lâu, cho nên chắc chắn là không có vấn đề gì. Em chắc chắn không? Cao Hướng Bách lặp lại câu hỏi một lần nữa. Anh chắc chắn sẽ không làm gì em chứ? Đương nhiên. Thật lòng mà nói thì trong lòng Hướng Bách cũng có chút kỳ vọng. Với anh thì đương nhiên anh hy vọng cô có thể ở lại với anh. Như vậy thì bọn họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Dù gì thì đối với hai người bọn họ, thời gian bên nhau vốn dĩ rất hiếm hoi. Vậy thì em sẽ ở lại. Cao Hướng Bách bỗng dưng cười lớn, vuốt ve vào má cô. Được. Văn Tịch thẹn thùng cười theo. Thực tế trong lòng cô cũng rất mâu thuẫn, muốn làm một cô gái ngoan hiền, nhưng cũng muốn bên cạnh anh. Đương nhiên chuyện gì cũng luôn phải có sự lựa chọn. Cuối cùng cô quyết định ở lại với anh. Dù gì thì đã giao hẹn là sẽ không làm gì. Em, để em gọi điện thoại cho Huyền My trước, khỏi mắc công cô ấy lo lắng. Văn Tịch nói xong, đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ, gọi điện thoại cho Huyền My. Huyền My, là tôi. Điện thoại vừa mới gọi thì đầu bên kia đã có người bắt máy. Văn Tịch, cậu với anh mình đi đâu vậy? Về ký túc xá chưa? Chưa. Văn Tịch ấp a ấp úng trả lời. Tôi đã ở dưới lầu ký túc xá rồi. Cậu khi nào mới về hả? Anh tôi đưa cậu về không? Không. Hả? Ê, Huyền My à, tối nay tôi không về nha. Hả? Huyền My ở đầu dây bên kia có chút bất ngờ. Cậu không về ký túc xá, vậy cậu ngủ ở đâu? Tôi... Ngủ cùng anh tôi á? Huyền My lập tức nghi ngờ. Văn Tịch, cậu đưa điện thoại cho anh tôi nghe đi. Cô đột nhiên nhớ lại những lời anh cô nói với mình trong bữa tiệc tự chọn năm ngoái. Chết tiệt, anh hành động sớm vậy sao? Huyền My, đây không phải là ý của anh cậu đâu. Nhất thời Văn Tịch không biết phải làm như thế nào, ngược lại Cao Hướng Bách đã đoán được tình hình. Lấy điện thoại từ trong tay Văn Tịch. Để anh nói chuyện với Tiểu My. Văn Tịch đành đưa điện thoại cho Hướng Bách. Anh như vậy là có ý gì? Anh phải nói rõ ràng cho em biết. Rốt cuộc anh muốn làm gì Văn Tịch hả? Huyền My có phần kích động ở đầu dây bên kia điện thoại. Mặc dù cô rất muốn để cho Văn Tịch làm chị dâu của mình, thế nhưng nếu anh trai cô bắt nạt cô ấy, cô nhất định sẽ không tha cho anh ấy. Huyền My, anh và Văn Tịch đang ở cùng nhau. Cao Hướng Bách nói thẳng với cô. Ở cùng nhau? Huyền My sửng sốt. Cô suy nghĩ một lát rồi nói. Ở cùng nhau? Vậy thì không được. Hai người cũng tiến triển quá nhanh rồi đó. Em còn tưởng rằng anh chính là tên lửa đó. Cao Hướng Bách không để ý đến em gái của mình. Anh nói gì đi chứ? Anh đừng có cho em là không biết gì. Có phải anh đã sớm ôm ấp, ý định không yên phận với Văn Tịch rồi không? Nếu hôm nay anh dám đụng cô ấy, em sẽ liều mạng với anh. Huyền My hét lên với khí thế rất hùng hồn. Bé ngốc, em đừng có cho rằng anh cũng giống như Đình Hải nhà em mà phát điên lên như thế. Cái gì? Anh mới phát điên đó, cả nhà anh đều phát. Lúc nói tới vế sau, suýt chút nữa Huyền My đã bật thốt lên. Chỉ có điều cũng may là đầu óc cô xoay chuyển khá nhanh, đã vội vàng ngừng lại. Em thấy anh mới đúng là phát điên. Mắng cả nhà cô, chẳng phải là mắng cả cô và ba mẹ cô sao? Vậy thì không được. Cao Hướng Bách ở trong điện thoại cười mỉa mai. Em cho rằng mỗi đôi tình nhân ngủ trong khách sạn đều làm những cái chuyện giống như em và Đình Hải đã từng làm hay sao? Em đừng có mà áp đặt những suy nghĩ dơ bẩn đó lên trên người anh nghe chưa? Anh vẫn còn ngây thơ hơn Đình Hải nhà em rất nhiều. Bé ngốc à? Nói xong, giơ ngón cái, nhấn luôn phím tắt ngay sau đó, trực tiếp cúp máy. Văn Tịch đang đứng bên cạnh. Cô nhìn thấy cảnh này thì không biết nên nói gì. Ở đầu bên kia, Huyền My tức đến nổ phổi, đi mách lẻo với Đình Hải. Hai lỗ mũi nhỏ suýt chút nữa thì thở ra khói rồi. Đình Hải nhìn thấy dáng vẻ của cô như vậy thì có chút buồn cười. Rốt cuộc là hai người đã nói chuyện gì vậy? Anh ấy đưa Văn Tịch đi vào trong khách sạn rồi. Tốc độ này quả thực quá nhanh rồi. Xem ra Văn Tịch còn dễ lừa hơn bé ngốc đang đứng trước mặt anh. Anh của em bụng dạ rất khó lường. Đương nhiên Đình Hải đứng về phía Huyền My rồi. Anh cũng cảm thấy như vậy, đúng không? Rất rõ ràng. Không được, không được. Em phải đi cứu Văn Tịch mới được. Em muốn cứu như thế nào? Bây giờ em sẽ đi tìm cô ấy ngay. Này! Đình Hải vội vàng kéo Huyền My trở lại. Em tuyệt đối đừng nên kích động. Chuyện này không đến lượt em quản đâu. Hơn nữa, người bụng dạ khó lường mà em phát điên đó chính là anh trai em đó. Nhưng Văn Tịch là chị em tốt của em mà. Huyền My quả thật chính là người khổng lồ xanh mở rộng chính nghĩa. Vậy ngộ nhớ chuyện ngày hôm nay đúng là chị em tốt của em cũng muốn ở lại đó thì sao? Hoặc là nói thật ra anh của em căn bản không có suy nghĩ dơ bẩn đó thì sao? Đương nhiên, mặc dù xác suất vế sau thấp hơn đến mức gần như bằng không. Xác suất thấp đến mức gần như bằng không, vậy thì nói cũng như không. Còn nữa, ngộ nhớ xảy ra chuyện như vậy, em lại đi qua đó. Em sốt ruột lo lắng cho Văn Tịch như vậy, tư thế giống như bị em bắt giam. Như vậy sẽ làm cho người ta thấy xấu hổ đến mức không còn mặt mũi nào nữa. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Em rất lo lắng cho cô ấy. Ngốc ạ, đó chính là anh trai của em đó. Em lo lắng làm cái gì chứ? Không được, em lo lắng cho Văn Tịch sẽ chịu thiệt thòi. Anh của em tuyệt đối chính là hạng người tinh trùng trông lên não. Lúc trước, chính miệng anh ấy đã nói với em. Anh ấy đã có suy nghĩ đó với Văn Tịch. Không được, không được. Càng nói như vậy thì em càng lo lắng hơn. Em quyết định rồi. Em phải đi tới, thuê một căn phòng sát vách bọn họ. Có thể theo dõi bọn họ bất cứ lúc nào. Cao Huyền My, em thật sự cho rằng em đang đóng phim hay sao? Phân cảnh này căn bản chỉ xuất hiện trên phim truyền hình. Hoặc trong các cuốn tiểu thuyết thôi. có được không? Lại nói, cho dù em ở phòng sát vách với bọn họ, thì em thế nào? Em có thể biết được bọn họ đang làm gì sao? Giữa các căn phòng đều có một bức tường cách âm rất dài, trừ khi em mắt nhìn xuyên qua tường. Không, không cần phải nhìn thấy. Cao Huyền My xoa xoa cằm của mình, có vẻ rất nghiêm túc nói. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của em mà nói, nếu như anh trai em và Văn Tịch có làm chuyện gì đó, chắc chắn Văn Tịch sẽ bị đau đến hét lớn lên, hoặc là chiếc giường sẽ bị rung lắc đến mức phát ra tiếng cót két. Còn có tiếng tivi đột nhiên được mở rất to. Vậy thì chắc chắn là họ đang làm điều gì đó rất mờ ám. Lúc đó em sẽ đi tới bấm chuông cửa phòng bọn họ. Nhất định anh em sẽ không thể làm gì khác là đi ra mở cửa cho em. Như vậy thì chắc chắn hai người bọn họ sẽ không phát sinh được chuyện gì hết. Đình Hải chỉ cảm thấy đầu của mình rất đau. Cô còn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình nữa sao? Rốt cuộc bé ngốc này có biết hay không? Một khi đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cộng với tiếng chiếc giường rung lắc, âm thanh trong tivi đột nhiên được mở lớn, điều này đã chứng minh bọn họ đã sớm bắt đầu rồi. Màn dạo đầu đã xong hết rồi, đã tiến vào vấn đề chính rồi. Bây giờ cô đi tới đó, không phải là đi phá hủy phong cảnh sao? Lại nói, không phải đi cúng công cốc hay sao? Huyền My cảm thấy ý tưởng này của mình rất hay. Sau khi nói xong thì lập tức nhấc chân chạy đi. Đình Hải không ngăn cản cô lại được, cuối cùng không thể làm gì khác là cùng cô đuổi tới khách sạn. Huyền My biết số phòng của anh trai mình. Cũng may là khi hỏi nhân viên quầy lễ tân thì mới biết ở bên cạnh phòng bọn họ vẫn còn một phòng trống. Huyền My không hề nghi ngợi, lập tức thuê căn phòng đó. Tôi muốn thuê căn phòng đó. Sau khi nhận chìa khóa phòng, cô chạy thẳng lên lầu. Đình Hải đuổi theo phía sau cô. Lúc đi ra khỏi thang máy, lướt qua phòng của Cao Hướng Bách, Huyền My giống như một tên trộm, lén lén lút lút đứng ở bên ngoài phòng bọn họ nghe trộm, thậm chí còn muốn thông qua mắt mèo để nhìn vào bên trong. Đình Hải nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc của cô thì không biết nên nói gì. Kéo cô, ngay sau đó lập tức quét thẻ phòng của mình, ném cô vào trong phòng. Ây da, anh kéo em làm gì vậy? Em còn chưa nghe thấy manh mối gì. Huyền My thật sự rất sốt ruột. Em còn đứng ở bên ngoài nghe lén, mấy phút nữa chắc chắn sẽ có bảo vệ lên đây bắt em ngay lập tức. Em có tin không? Người khác không biết còn tưởng rằng em chính là kẻ trộm đấy. Huyền My xoa xoa mũi của mình. Em giống người xấu đến vậy sao? Rất giống với người xấu. Huyền My lập tức xông tới, áp tai lên tường nghe. Như vậy có được không? Đình Hải khoanh tay trước ngực, nhìn cô không nói gì. Em định cả buổi tối hôm nay cứ đứng nghe như vậy sao? Anh vừa nói vừa cởi áo khoác của mình, tiếp theo đó là quần dài, áo sơ mi. Này, anh làm gì vậy? Em đừng để ý tới anh. Đình Hải phất tay với Huyền My, sau đó chỉ tay về phía bức tường. Em cứ lo chuyện nghe lén của em đi, anh đi tắm rồi đi ngủ. Em không phải là nghe lén, việc em đang làm được gọi là nghe giám sát. Em là vì bảo vệ người khác nên mới tới đây, không phải muốn nghe lén việc riêng tư của người khác đâu. Còn nói những lời dễ nghe như vậy, nhưng Đình Hải căn bản không quan tâm đến cô, trực tiếp cởi quần áo đi vào trong phòng tắm để tắm rửa. Lúc anh tắm xong đi ra ngoài, Huyền My vẫn còn duy trì tư thế cũ, đứng sát bên vách tường, dán tai lên đó, không hề nhúc nhích. Đình Hải thật sự rất khâm phục nghị lực của cô. Đình Hải mặc áo ngủ, xốc chăn lên, chui vào trong chiếc giường lớn rất thoải mái kia. Anh lười biếng nằm trên giường, nhìn Huyền My đang đứng ở đối diện, không nhịn được hỏi cô. Có nghe thấy gì không? Không có. Huyền My lắc đầu, nhíu mày, hình như có chút nản lòng, cuối cùng cũng cam lòng rời khỏi bức tường, đi tới cạnh giường của Đình Hải. Không nghe thấy tiếng gì hết. Đình Hải, anh nói xem chẳng nhẽ em thật sự đã hiểu lầm anh trai em sao? Thật ra, Đình Hải rất muốn nói cho cô biết, tất cả các bức tường ở trong khách sạn này đều được cách âm. Nhưng sao anh có thể không biết xấu hổ mà dập tắt lòng hăng hái đang sục sôi của cô chứ? Hơn nữa, ngộ nhớ nếu như cô biết được, cô sẽ gấp gáp đi qua bên đó bấm chuông cửa thì làm thế nào? Đương nhiên, những điều này cũng không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là anh lo lắng sau khi cô biết được chân tướng, sau khi cô ầm ĩ xong, lại la hét muốn trở về ký túc xá. Không dễ gì hai người mới có một không gian riêng tư. Nếu như biến mất như vậy, thực sự rất lãng phí. Có mệt không? Đình Hải hỏi cô, vươn tay ra ôm lấy cô, để cho cô ngồi xuống bên cạnh giường, vuốt mái tóc dài của cô. Em nhìn xem, chơi đùa đến mức đầu toát mồ hôi rồi. tao cũng thấm ướt hết cả rồi, mau đi tắm rửa đi. Bên này anh sẽ canh chừng giúp em. Có động tĩnh gì anh sẽ gọi cho em. Bên đó thực sự không có động tĩnh gì. Nói không chừng là do em suy nghĩ quá nhiều rồi. Hai người bọn họ chỉ đơn thuần là đắp chăn trò chuyện với nhau thôi. Chẳng lẽ nguyên một buổi tối mà không có động tĩnh gì sao? Em cũng đã dán tai lên tường cả một buổi tối rồi mà. Mau đi tắm rửa đi. Đình Hải thúi giục cô. Huyền My ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Được rồi, vậy em đi tắm trước. Cả người đều bốc mùi chua rồi. Đình Hải không còn gì để nói. Anh chỉ mới nghe nói chuyện bắt gian giữa hai vợ chồng. Đây chính là lần đầu tiên anh nghe thấy chuyện bắt gian giữa hai anh em. Sau khi tắm xong, Huyền My bọc một chiếc áo tắm màu trắng dùng một lần, từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Lần này Đình Hải đang nằm trên giường xem tivi. Huyền My lập tức đi lướt qua anh, đi tới bức tường phía đối diện, miệng nhỏ còn lẩm bẩm nói. Bọn họ không có động tĩnh gì sao? Em hy vọng hai người bọn họ có động tĩnh hay là không có động tĩnh đây? Đương nhiên là không có động tĩnh rồi. Ây da, Đình Hải, anh mở tiếng tivi quá lớn rồi, em không nghe thấy gì hết. Cô bắt đầu oán giận. Đình Hải không thể làm gì khác là bật nhỏ tiếng tivi lại một chút. Nhỏ hơn nữa đi, em vẫn không nghe rõ. Huyền My tiếp tục yêu cầu. Đình Hải không chịu đựng được nữa, trực tiếp xốc chăn đứng dậy, sải bước về phía cô. Không đợi Huyền My phản ứng lại, cả người cô đã bị Đình Hải bế lên, đi về phía trước giường ngủ. Ây da, anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Huyền My ngọ ngoại thành một đường cong nhỏ trong ngực anh. Dù sao thì được anh ôm cũng rất thoải mái. Đối với phụ nữ mà nói, có thể được đàn ông bế ở trên tay, cảm giác đó thật sự rất hạnh phúc, rất có cảm giác được chinh phục. Làm gì sao? Đình Hải nhướng mày. Đương nhiên là đi ngủ rồi. Anh nói xong, ném cô xuống chiếc giường lớn. Không đợi Huyền My phản ứng lại, thân hình to lớn của Đình Hải đã đè lên trên người Huyền My. Nhưng hai chúng ta đi tới đây là để nghe lén. Huyền My được anh đè dưới thân. Thế nhưng cô vẫn không quên mục đích ban đầu của mình. Đình Hải sớm đã không thể chờ đợi được nữa. Nụ hôn mặc ý rơi trên khuôn mặt, trên môi cô. Không cho phép em náo loạn nữa, đi ngủ thôi. Nhưng mà Văn Tịch, ô... Cô vẫn chưa nói xong, giọng nói đã bị Đình Hải hung hăng cắn nuốt. Đôi môi đã bị anh chặn lại. Theo sau đó, cô vẫn chưa kịp lấy lại ý thức, đã bị một bàn tay lớn của Đình Hải cởi sạch. Anh tiện tay ném áo ngủ xuống dưới thảm. Đình Hải! Huyền My thở ra một hơi dài. Bàn tay nhỏ chống đỡ lồng ngực rắn chắc của anh. Nếu ngộ nhỡ Văn Tịch xảy ra chuyện gì, anh của em sẽ chịu trách nhiệm. Đình Hải căn bản không muốn để ý tới Văn Tịch. Nói thật, anh không hề quan tâm đến vấn đề tình cảm và tình huống của đôi tình nhân ở phòng bên cạnh kia. Bây giờ anh chỉ quan tâm đến người phụ nữ đang ở dưới thân mình. Anh đã kiềm nén rất lâu rồi. Nếu anh còn kiềm nén nữa, chỉ sợ bị nghén đến hỏng mất. Vì vậy, anh không thể chờ đợi được nữa. Đình Hải nói xong, thuần thục ăn sạch Huyền My đang nằm dưới thân. Động tĩnh ở trong phòng quả thật rất lớn. Cho dù hiệu quả cách âm ở trong khách sạn vẫn luôn ở trạng thái rất tốt dưới mọi tình huống, thế nhưng cũng làm cho người ở phòng bên cạnh nghe thấy những tiếng hét đầy phấn khích. Động tĩnh này đã làm phiền đến Cao Hướng Bách. Cũng không biết là ai đang ở trong phòng bên cạnh lại hung mãnh đến như vậy. Phòng bên cạnh ồn quá. Văn Tịch không nhịn được lẩm bẩm, có chút lo lắng hỏi Cao Hướng Bách. Có phải phòng bên cạnh đang đánh nhau hay không? Chúng ta có nên đi qua đó hỏi tình hình như thế nào không? Hoặc là chúng ta thông báo cho bảo vệ của khách sạn đi. Nghe có vẻ rất hung mãnh. Đừng để đến lúc đó xảy ra chuyện, lại xảy ra án mạng thì nguy. Quả thật rất có thể xảy ra mạng người. Vừa dứt lời, hai người lại nghe thấy tiếng phấn khích vang lên từ phòng bên cạnh. Dọa Văn Tịch phải giật mình. Tại sao tiếng hét lại giống Huyền My như vậy? Huyền My ư? Cao Hướng Bách cũng kinh ngạc. Không thể nào. Không thể là em ấy được. Phòng bên cạnh chính là đang làm chuyện đó. Sao có thể là em gái của anh được? Không được. Nếu ngộ nhớ chính là cô ấy, ngộ nhớ cô ấy lo lắng cho em rồi chạy tới đây tìm em. Nếu sự thật xảy ra chuyện thì làm thế nào? Em phải nhanh chóng gọi cô ấy. Văn Tịch càng nghĩ càng lo lắng, vội vàng lấy điện thoại của mình ra gọi cho Huyền My. Rang rang rang. Trong túi sách, điện thoại của Huyền My không ngừng vang lên. Lúc đầu hai người bọn họ thật sự chiến đấu rất hăng hái, đến mức quên mình, cho rằng căn bản không hề dễ nghe thấy. Sau đó cuối cùng cũng nghe thấy tiếng chuông.